trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, cùng một chỗ. Giang Nguyệt Dung cảm thấy Dịch Nhược Thủy đáp án phi thường kỳ quái. Dù sao rất lớn một bộ phận Internet người sử dụng là sinh viên cùng nghiên cứu sinh. Đến nghỉ hè bọn hắn khẳng định phải cách trường lại để cho vốn đã muốn có vẻ đáng thương Internet. Dùng mấy lần đắc càng thêm quá đáng thương. Tại sao phải đợi cho nghỉ hè? Dịch Nhược Thủy phi thường thẳng thắn thành khẩn nói. Bởi vì ta hay là đang trường đệ tử. Chỉ có đến nghỉ hè ta mới có thể toàn chức thôi động cái này siêu cấp hòm thư. Giang cục, người yên tâm. Ta nghỉ hè không định về nhà tự đứng ở Tinh Châu chuyên môn chằm chằm vào cái này hạng mục. Dịch Nhược Thủy cái này trả lời lại để cho Giang Nguyệt Dung chấn động. Trước kia có nhiều người cùng nàng phổ cập qua Dịch Nhược Thủy cùng Tinh Không máy tính cùng với Từ Tịnh Nghi quan hệ trong đó. Chỉ là Giang Nguyệt Dung như thế nào cũng không thể tin được trước mắt cái này dị thường tự tin cơ. Hồ không gì làm không được tiểu dịch quản lý kinh doanh rõ ràng còn là tại trường học sinh viên. Chuyện này lại để cho Giang Nguyệt Dung cảm thấy cái thế giới này là như thế không thể tưởng tượng. Nổi, Giang Nguyệt Dung là người khác trong mắt thiên tài thiếu nữ. Vốn là liên tiếp nhảy lớp, về sau lại thi đậu Vân Thành Đại học thiếu niên lớp. Tất hậu về sau vẫn còn Anh Quốc thời gian ngắn nhất cầm kế tiếp thạc sĩ văn bằng. Bằng vào nhiều như vậy mà vàng tư lịch nàng mới có thể tại cái tuổi này chủ trì Tinh Châu số giữ liệu phân cục công tác. Bởi vì quá trẻ tuổi, người khác hỏi tuổi thời điểm Giang Nguyệt Dung tổng là ưa thích trên lên nhiều trên báo 1-2 tuổi, nhưng là Giang Nguyệt Dung vô hạn tự tin lại bị Dịch Nhược Thủy đánh trúng nát bấy. Nàng thật không nghĩ tới như thế ưu tú, thậm chí có thể nói kiệt xuất để hình dung Dịch Nhược Thủy. Rõ ràng còn là một cái đại học tại trường học sinh. Vừa nghĩ tới Từ Tịnh Nghi ở tại đàm phán đem cơ hồ quyền sở hữu lực đều trao quyền cho Dịch Nhược Thủy, Giang Nguyệt Dung tựu có một loại thật sâu cảm giác vô lực. Nàng cảm thấy thế giới chính là chỗ này sao không thể tưởng tượng nổi. Vì cái gì Dịch Nhược Thủy đại học còn không có tốt nghiệp có thể đạt thành trong đời cơ hồ toàn bộ mục tiêu. Không nghĩ tới Dịch kinh lý rõ ràng còn là một cái tại trường học sinh. Tú Lệ tỷ, ngươi biết việc này sao? Lý Tú Lệ như thế nào lại không biết chuyện này? Nàng ngon lành là hồi ức lấy mình cùng Dịch Nhược Thủy sơ gặp trang cảnh. Đương nhiên biết rõ, ta là một cái như vậy đệ đệ a hát. Giang Nguyệt Dung đều cảm giác mình phải hoài nghi cái thế giới này tính là chân thật. Khá tốt nàng thuộc về ưu tú nhất số rất ít người. Tuy nhiên cảm thấy Dịch Nhược Thủy vô cùng nổi tiếng nhưng ngược lại cảm thấy tiền đồ của mình bừng sáng. Đã nói như vậy, ta đối với mùa hè này tựu đặc biệt chờ mong. Hy vọng Dịch kinh lý có thể cho ta càng nhiều là ngoài ý muốn kinh hỉ. Nàng thậm chí cảm thấy đắc, nhất định phải cho trong nhà gọi điện thoại mới được. Mà Lý Tú Lệ mặc dù là Tinh Châu điện tín số dữ liệu phân cục công hội chủ tịch, nhưng là lập trường của nàng lại là hoàn toàn có khuynh hướng Dịch Nhược Thủy cùng Từ Tịnh Nghi. Bởi vậy vừa lên xe lại hỏi, tiểu Dịch, ngươi vì cái gì không cân nhắc tại tỉnh thành rơi xuống đất? Tỉnh thành điều kiện có thể so với ta đám bọn họ Tinh Châu tốt nhiều lắm. Ta đã nghĩ kỹ. Nếu như tiểu Dịch đi tỉnh thành ta cũng vậy đi theo ngươi cùng đi tỉnh thành. Cùng lắm thì chính là từ chức. Hơn nữa hiện tại trong cục vừa mới công khai ngừng lương giữ chức chính sách mới. Tại trước mặt, người khác luôn vẻ mặt nghiêm xương Từ Tịnh Nghi hiện tại vừa lái xe vừa nói chuyện. Ta cũng không có Tú Lệ lớn như vậy quyết tâm. Tinh Châu bên này có thượng trăm người tại ta phía dưới kiếm cơm ăn. Tăng thêm lão bà của bọn hắn hài tử thì phải là trên trăm cái gia đình vài trăm người. Cho nên chỉ có thể vất vả một ít. Chính mình mỗi tuần lái xe đi chuyến tỉnh thành chạy nghiệp vụ. Dù sao chính là muốn sáng tạo hết thảy điều kiện mọi người cùng một chỗ. Theo các mặt điều kiện mà nói, tỉnh thành là so Tinh Châu thích hợp hơn thượng Internet hạng mục lựa chọn. Tỉnh thành có Giang Đông Đại học nhiều chỗ về, y ngắn, về nhất đính tiêm đại học, nhân tài đông đúc. Hơn nữa tỉnh thành Internet là trực tiếp theo ma đô tiếp nhập. Giải thông càng đủ, giữ tải Internet người sử dụng tự nhiên cũng nhiều hơn. Chỉ là Dịch Nhược Thủy cũng có cái nhìn của mình. Tỉnh thành tuy nhiên điều kiện phi thường tốt, nhưng là quá giang long cũng nhiều. Hiện tại có một đám người kêu muốn lên Internet hạng mục. Chúng ta đi qua tuy nhiên không phải con tôm nhỏ, nhưng là cũng không có cái gì thanh thế. Tỉnh thành thẩm cục trưởng tuy nhiên ngoài miệng nói điều kiện gì cũng có thể đàm, nhưng là điều kiện gì cũng không thể đàm. Chúng ta dù cho muốn đi tỉnh thành, cũng phải tại Tinh Châu làm ra một phen sự nghiệp về sau mới có thể cùng thẩm cục hào hào đàm. Tỉnh thành so Tinh Châu sớm hơn tiếp nhập Internet, tuy nhiên hiện tại Internet kinh tế còn không có thành tựu, nhưng là đã muốn có mấy cái đoàn đội tại đó làm Internet trang web. Tuy nhiên có lẽ hay là tiểu đả tiểu nháo nhưng thanh thế rất lớn, hơn nữa phi thường bài xích từ bên ngoài đến hộ. Bởi vậy Từ Tịnh Nghi cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói được rất tốt. Nhà của ta tiểu Dịch cách nghĩ so với ta đáng tin cậy. Chỉ có tại Tinh Châu làm ra một phen thành tích, tỉnh thành bên kia mới có thể sốt ruột. Tựu giống như Sơn Thúc đem sản xuất tuyến đem đến Đông Thành, về sau tỉnh thành mới tránh thức sốt ruột rồi. Hơn nữa tại Tinh Châu trên mặt đất chúng ta tinh không máy tính có chủ sân ưu thế. Hiện tại tinh không máy tính tại Tinh Châu mặt đất có thể nói là chính cống đất bá chủ. Thành phố tuy nhiên chưa nói tới hữu cầu tất ứng, nhưng là chỉ cần tinh không máy tính chịu dụng tâm tư, hơn nữa Từ Tịnh Nghi chịu tự thân xuất mã, tựu cơ hồ không có không giải quyết được vấn đề. Dịch Nhược Thủy tiếp tục nói, hơn nữa tỉnh thành ngàn tốt vạn tốt. Nếu không có Tịnh Nghi tỷ cùng Tú Lệ tỷ một mực cùng ở bên cạnh ta, Tinh Châu dù thế nào không tốt, ta chính là ưa thích cùng Tú Lệ tỷ, Tịnh Nghi tỷ cùng một chỗ thời gian. Dịch Nhược Thủy lời này đặc biệt ngọt, cho nên bên kia Từ Tịnh Nghi đã muốn ra vẻ bất mãn nói. Tinh Châu chỗ tốt không chỉ có ta cùng Tịnh Nghi, chỉ sợ còn có Tiểu Trúc cùng Tuệ Quân. Còn có thiệt nhiều người ưa thích nữ đồng học a. Nhà của ta tiểu Dịch chính là quá tham lam rồi. Dịch Nhược Thủy tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Tịnh Nghi tỷ, ngươi quá oan uổng người. Ta nhưng một chút cũng không tham lam. Ta sở dĩ ở lại Tinh Châu thật sự là đặc biệt tưởng nhớ cùng Tịnh Nghi tỷ còn có Tú Lệ tỷ nhiều ngốc một hồi. Hơn nữa rất nhiều chuyện chỉ có Tịnh Nghi tỷ còn có Tú Lệ tỷ có thể giúp ta. Lý Tú Lệ ở bên cạnh ôn nhu hỏi, có chuyện gì muốn chúng ta hỗ trợ hay sao? Dịch Nhược Thủy nghiêm trang nói, hiện tại tựu có một việc thiên chuyện đại sự. Lý Tú Lệ lúc này nói ra, cái gì thiên chuyện đại sự? Chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi, nếu như Tịnh Nghi tỷ không đáp ứng, ta tới giúp ngươi thuyết phục nàng. Từ Tịnh Nghi đối với Lý Tú Lệ đã là không lời nào để nói rồi. Nàng tuy nhiên cũng biết Dịch Nhược Thủy rất tốt, hơn nữa chính mình không muốn cùng Dịch Nhược Thủy tách ra. Nhưng là Lý Tú Lệ đối với Dịch Nhược Thủy thì phải là gần với cưng chiều rồi. Sự tình gì đều muốn đứng ở Dịch Nhược Thủy lập trường chiếu cố Dịch Nhược Thủy cách nghĩ. Lý Tú Lệ là lúc nào đối với Dịch Nhược Thủy có loại này thiên vị đến mức tận cùng tình kết. Từ Tịnh Nghi không biết, nhưng là nàng hiện tại phát hiện Lý Tú Lệ hãm đi vào, kết quả là chính mình hãm đắc càng sâu. Rồi, gác lại tranh luận cộng đồng khai phát, đề nghị chính là Lý Tú Lệ nói ra. Nhưng vấn đề lớn nhất Từ Tịnh Nghi chính là ma xui quỷ khiến mà đáp ứng xuống. Nàng căn bản không dám tưởng tượng chính mình sẽ làm ra như vậy chuyện mất mặt tình. Nhưng là nàng biết rõ bất kể như thế nào gió táp mưa sa, mình chính là không muốn cùng Dịch Nhược Thủy cùng Lý Tú Lệ cái này hai cái tánh mạng của mình chung người trọng yếu nhất. Nàng thậm chí không dám tưởng tượng nếu như không có Dịch Nhược Thủy cùng Lý Tú Lệ, vận mệnh của mình sẽ phát sinh thế nào biến hóa. Dịch Nhược Thủy đối với chính mình rất trọng yếu, nhưng là nếu như không có Lý Tú Lệ, nàng sao có thể đi qua đoạn đường này đau khổ. Nhớ tới mình cùng Lý Tú Lệ cùng một chỗ trải qua cái kia chút ít những mưa gió, Từ Tịnh Nghi cảm thấy chính là tiếp qua phần điều kiện đều đáp ứng nàng, thậm chí minh bạch tại Lý Tú Lệ đáy lòng, mình cùng Dịch Nhược Thủy cũng là trọng yếu nhất người. Bởi vậy nàng mặc danh kỳ diệu địa tâm mềm nhũn. Tiểu Dịch, quản lý kinh doanh là cái gì thiên chuyện đại sự? Tịnh Nghi tỷ tỷ nhất định giúp đem sự tình xử lý đẹp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.